Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 671. Niềm vui của Tiểu Vu đã tràn đầy sắp trào ra, bà ơi, bà nghe này. Bà Vu vỗ một cái vào cậu, tổ tông của mày không bị điếc. Tiểu Vu không hề nhớ lâu, khi Trang Nguyễn dẫn họ đến căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách mới tinh, được trang trí tinh tế. Cậu nắm tay dì Vu, bà ơi nhìn này. Cháu có phòng riêng rồi. Vừa nãy chị Trang nói căn phòng cạnh ban công là của cháu. Rời khỏi nhà họ Sở như nhà tù, họ lưu nay đây mai đó, đừng nói là nhà, có cái lờ cũng đã tốt lắm rồi. Sau đó ở Tân Đô hơi ổn định một chút, nhưng nhà cũng rất nhỏ, bình thường cậu đều ngủ trên ghế sofa ở phòng khách. Dì Vu muốn hất tay thằng nhóc ra, nhưng không hất được. Tiểu Vu thật sự quá vui mừng. Trang Nguyễn nghe cậu gọi mình là chị, càng thêm vui vẻ, giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần. Tiểu Vu à, bình thường có nhu cầu gì cứ nói với chị. Đúng rồi, gần đây chúng tôi đang tuyển nhân viên, tôi thấy cậu rất phù hợp để làm công việc nhân sự, hay là đến chỗ tôi thử xem sao? Tiểu Vu ngây người, ý là sao à? Dì Vu lặng lẽ đá cậu một cái, đồ ngốc, người ta coi trọng mày cho mày công việc đấy, người ngốc quả nhiên có phúc của người ngốc. Trang Nguyễn kiên nhẫn giải thích, hiện tại tôi đang thiếu một trợ lý, cậu có muốn làm việc ở Đào Dương cùng tôi không? Nội dung công việc là phục vụ nhân viên của Đào Dương, giúp họ làm thủ tục nhập chức, kiểm tra chấm công, thỉnh thoảng còn phải tổ chức một số hoạt động cho nhân viên. Tiểu Vu lập tức nhìn bà mình. Dì Vu không nhìn cậu, trực tiếp nói lời cảm ơn với Trang Nguyễn, quản lý Trang coi trọng nó nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, nhưng thằng bé nhà tôi đầu óc đơn giản, và từ trước đến nay chưa từng đi làm, có thể sẽ gây phiền phức cho cô. Trang Nguyễn không hề bận tâm, tôi có thể từ từ dạy cậu ấy. Ai mà chẳng từng trải qua giai đoạn này. Tiểu Vu cũng phản ứng lại, cậu có chút không dám tin, trong một ngày lại có thể xảy ra nhiều chuyện tốt như vậy. Không chỉ có phòng riêng, còn sắp có công việc của riêng mình, không còn là gánh nặng cho bà nữa. Cậu lập tức bày tỏ, chị Trang, cháu sẽ học hỏi thật tốt. Tiền Dung Dung cũng mừng cho cậu, vỗ tay chúc mừng. Đêm khuya, dì Vu nằm trên chiếc giường rộng rãi êm ái, mãi không ngủ được. Bà thức dậy ngồi bên giường, lấy thiết bị liên lạc ra bắt đầu lướt xem mạng nội bộ của Đông Dương và Đào Dương, đặc biệt chú trọng vào trang web chính thức của Đào Dương. Từng bức ảnh và video lướt qua mắt bà, không cái nào không nói cho bà biết, ban ngày mọi thứ đều là thật. Đào Dương không chỉ là một nơi có điều kiện vật chất rất tốt, mà hệ số an toàn còn rất cao. Tường cao lưới điện bên ngoài nghe nói không chỉ từng ngăn chặn được cuộc tấn công của liêm đao máu, mà còn có thể chống cháy chống trộm hiệu quả. Thậm chí sau này còn có lá chắn bảo vệ. Nguy hiểm trên trời dưới đất đều không cản được. Dì Vu không tự chủ được mà nhìn lên bầu trời qua cửa sổ, đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Trước đó bà còn tưởng Đào Dương là một nơi hẻo lánh nhỏ bé, lo lắng suốt dọc đường. Bây giờ xem ra, Đào Dương chịu chứa chấp bà, là bà chiếm tiện nghi lớn hơn. Không có bà, nhà họ Sở cũng sẽ không gây ra tổn hại đáng kể nào cho Đào Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 672. Cũng mất ngủ cả đêm còn có bộ trưởng Hứa. Vì đến Đào Dương hơi muộn, bên trang trại nhỏ đã nghỉ ngơi, dù có nóng lòng đến mấy, ông cũng không tiện gọi hai mẹ con Đường Hoang dậy. Dù sao nghe con bé Tô Đào nói, thời gian này đều là hai mẹ con Đường Hoang chăm sóc con gái ông. Hứa thường tự an ủi mình, đã đến Đào Dương rồi. Dù sao cũng sẽ gặp được, không vội vài tiếng này. Nhưng nói không vội, vẫn là trằn trọc đến sáng. Vừa 6 giờ, ông cũng không lưu luyến chiếc giường lớn êm ái của Đào Dương, sảng khoái rửa mặt, mặc quần áo, gọi trợ lý nhỏ cùng ra ngoài. Trợ lý nhỏ nhìn thấy ông cũng ngẩn người, bộ trưởng Hứa trông như trẻ ra 20 tuổi, tóc tai cũng được chải chuốt cẩn thận, mặc bộ quần áo cũ đã 4-5 năm rồi. Đó là bộ quần áo ông thường mặc trước khi con gái mất tích. Cậu nói xem Hòa Hòa nhìn thấy tôi, có nhận ra tôi không? Hứa Thường đột nhiên lo lắng. Trợ lý nhỏ gật đầu chắc chắn. Hai người sợ làm phiền Tô Đào và Trang Nguyễn, ở dưới lầu lịch sự dừng một người thuê nhà của Đào Dương để hỏi đường đến trang trại nhỏ Đào Xí. Ông tưởng rằng nơi này nằm trong khu vực của Đào Dương, đi bộ hoặc đạp xe, nửa tiếng là đến. Người thuê nhà nghi ngờ nhìn ông một cái, ông muốn đến Đào Xí. Vậy ông có danh sách trắng Đào Xí của bà chủ Tô không? Chỉ có trong danh sách trắng mới có thể tự do đi lại giữa các cổng dịch chuyển. Hứa Thường lắc đầu khó hiểu, vẻ mặt đó là cái gì? Người thuê nhà nhún vai, vậy ông chỉ có thể lái xe đi thôi. Hứa Thường có chút bất ngờ, diện tích đất của Đào Dương dường như không chỉ có những thứ ông nhìn thấy, đi đến một khu khác lại cần phải lái xe. Tối hôm qua khi đến, tuy kinh ngạc cơ sở hạ tầng của Đào Dương rất tốt, nhưng diện tích đất lại rất nhỏ, ít nhất mảnh đất ông nhìn thấy thật sự không lớn lắm, còn không bằng nửa diện tích của một khu bình thường ở Trường Kinh. Có thể cho tôi địa chỉ cụ thể không? Tôi có việc gấp, rất cảm ơn. Người thuê nhà thấy ông rất vội, liền nhanh chóng gửi địa chỉ cụ thể của Đào Xí cho ông. Hứa Thường kích động tìm kiếm địa chỉ, nhưng khoảng cách mà hệ thống đưa ra khiến ông chết lặng tại chỗ. Lái xe cả ngày lẫn đêm cũng phải mất cả ngày, chắc chắn địa chỉ không sai chứ. Người thuê nhà đang định rời đi, Hứa Thường liền kéo anh ta lại, xin lỗi cậu xem địa chỉ đúng không? Người thuê nhà nhìn qua gật đầu, đúng mà. Người thuê nhà trả lời xong, có chút chậm hiểu, cảnh giác hỏi, ông không phải người thuê nhà của Đào Dương chứ? Trước khi vào ở, những kiến thức cơ bản về Đào Dương này, cô Mạnh đều phổ biến cho chúng tôi, ông là do ai dẫn đến? Người Đào Dương đều có ý thức cảnh giác rất cao, người thuê nhà đã chuẩn bị gọi điện báo cáo cho bộ phận an ninh, ở đây có một nghi phạm lẻn vào. Giám đốc Tề đã nói, Đào Dương đã có chút tiếng tăm ở miền Nam rồi, chắc chắn không thiếu những kẻ có mưu đồ bất chính đến dò la tin tức thậm chí là phá hoại, phát hiện sự kiện và nhân vật khả nghi, phải báo cáo ngay lập tức. Sau đó anh ta liền nhiệt tình báo cáo. Cuối cùng Tô Đào phải đến phòng giam tạm thời của bộ phận an ninh để đón người. Tề Vân Lam biết được thân phận của Hứa Thường, xin lỗi sợ hãi đến mức gần như cúi gập người xuống đất. Người thuê nhà báo cáo cũng chết đứng tại chỗ, liên tục nói xin lỗi với Bộ trưởng Hứa, còn nhất quyết mời Bộ trưởng Hứa và trợ lý nhỏ đến nhà anh ta ăn cơm. Tô Đào cũng đỏ mặt, chú Hứa, thật ngại quá. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 673. Hứa Thường vừa khóc vừa cười, không trách các cháu, là do chú quá nóng lòng, hôm qua cũng là chú tự đề nghị không vội sáng nay hãy đi, nhưng chú đã đánh giá cao bản thân rồi, hơi nóng lòng nên đã không chào cháu và quản lý Trang, tự ý ra ngoài, người nên xin lỗi là chú. Tuy nhiên, ý thức an toàn của Đào Dương các cháu thật sự rất cao, cũng rất đoàn kết, chú rất bất ngờ, còn có giám đốc Tề, rất có trách nhiệm, là một người quản lý tốt hiếm có. Tề Vân Lam không dám nhận lời khen này, đều là vì quê hương, chủ yếu vẫn là người thuê nhà của chúng tôi có tố chất cao. Người thuê nhà gãi đầu ngại ngùng. Tô Đào nhân cơ hội giới thiệu chính thức đôi bên, còn để Bộ trưởng Hứa tham quan sơ qua tòa nhà văn phòng và trung tâm giám sát. Bộ trưởng Hứa càng xem càng kinh ngạc, trong tòa nhà cung cấp điện nước 24/24, chỉ riêng khoản tiêu hao năng lượng này cũng đã khá lớn rồi. Hơn nữa, bất kỳ nhân viên nào làm việc trong tòa nhà văn phòng đều có thể sử dụng phòng trà miễn phí, bên trong không chỉ có máy nước nóng lạnh, còn có các loại đồ gia dụng nhỏ, tủ lạnh, máy làm đá, lò vi sóng, để nhân viên hâm nóng thức ăn, pha cà phê, ướp lạnh đồ uống. Trà và đồ uống đều miễn phí, muốn dùng lúc nào cũng được. Trong tận thế thiếu thốn vật tư, ngay cả Trường Kinh, cũng không có mấy doanh nghiệp hoặc tổ chức có thể làm được như vậy. Đào Dương giàu có hơn ông tưởng tượng. Tô Đào dẫn ông đi tham quan sơ qua tòa nhà văn phòng, liền đề nghị đưa ông đi gặp Alice, người làm cha nào mà chẳng nóng lòng, cứ tiếp tục dẫn đi tham quan nữa thì hơi ép người quá đáng, sau này còn nhiều thời gian để ông tìm hiểu Đào Dương. Hứa Thường lập tức nói, chú tự đi được rồi, chú thấy địa chỉ khá xa, hôm nay cháu còn phải đến Đông Dương làm việc, không làm phiền cháu nữa. Tô Đào ngẩng người, cười nói, đúng là khá xa, nhưng có đường tắt. Cô tìm cơ hội mở hệ thống, thêm Bộ trưởng Hứa và trợ lý nhỏ vào danh sách trắng của cổng dịch chuyển, sau đó dẫn hai người họ đến cửa sau của Đào Dương. Hứa Thường vẫn còn mơ hồ. Khoảng cách xa như vậy, đi đường tắt cũng phải mất hơn 20 tiếng lái xe, có thể gần đến mức nào chứ? Tuy nhiên, cổng dịch chuyển vừa mở, trong nháy mắt, Hứa Thường chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, nhìn lại, liền phát hiện mình đang ở trong một bãi đậu xe. Bãi đậu xe. Cửa sau của Đào Dương lại là một bãi đậu xe. Vậy là họ đến đây để lái xe đến Đào Xí sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Tô Đào, khiến Hứa Thường chết lặng, đây là trung tâm thương mại Đào Xí, chú xem tòa nhà nhỏ đối diện kia, là tòa nhà thương mại của chúng cháu, chuyên phục vụ khách hàng muốn đặt mua vật tư, bãi đậu xe này là dành cho khách hàng. Trợ lý nhỏ không dám tin hỏi, đây là Đào Xí. Nhìn thấy Tô Đào gật đầu, anh ta có chút méo mặt, vậy tại sao địa chỉ chúng tôi tìm được lại rất xa, phải lái xe cả ngày mới đến? Nhưng rõ ràng chúng tôi chỉ đi bộ 15 phút. Hứa Thường nhạy bén quay đầu nhìn cổng dịch chuyển, vô cùng khó hiểu, đây không phải là cửa bình thường. Đúng vậy, là cổng dịch chuyển, trong điều kiện nhất định có thể bỏ qua khoảng cách. Hứa Thường lúc này có chút không bình tĩnh, ông lập tức liên tưởng đến tác phẩm của bà cụ họ Vu. Bà ấy nhanh như vậy đã bắt đầu cống hiến cho Đào Dương rồi sao? Những thứ phi thường quy này ông thường nghĩ đến bà cụ họ Vu, dù sao hiện tại Trường Kinh vẫn chưa nghiên cứu phát triển ra cổng dịch chuyển đúng nghĩa, dịch chuyển đường dài, vẫn phải dựa vào dị năng giả liên quan. Tô Đào xoa trán cười, chú nghĩ gì vậy, bà ấy giờ này chắc vẫn đang ngủ, nào có thời gian. Vậy là do Đào Dương tự nghiên cứu phát triển. Ánh mắt của Hứa Thường thay đổi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 674. Tô Đào không chú ý, sau khi giới thiệu chi tiết một số thứ khác, liền chỉ sang bên trái, đi theo hướng này một đoạn ngắn là đến trang trại nhỏ rồi, chính là mảnh đất được bao quanh bởi tường cao bên kia. Sự chú ý của Hứa Thường được kéo lại, bước chân không nhịn được mà nhanh hơn 7 phần. Thậm chí đi đến phía sau, trợ lý nhỏ và Tô Đào đều phải chạy nhỏ mới theo kịp ông. Đường Hoang đã nhận được tin từ trước, vừa đến cổng, liền mở cửa nhiệt tình đón ba người vào. Hứa Thường đã không còn nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào Alice đang ngồi trên nóc nhà cây ở phía xa. Cô bé vẫn như 4 năm trước, mái tóc vàng óng ả nhìn là biết được chăm sóc cẩn thận, buông xuống sau gáy. Trên người còn mặc chiếc váy nhỏ sạch sẽ, đung đưa đôi chân, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, vô tư vô lo như thể chưa từng chịu chút khổ sở nào. Hòa Hòa! Ông không kìm được rung giọng gọi. Alice vốn đang nhìn trời ngẩn người, nghe thấy giọng nói này, như một chú mèo con, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi cây, không chút do dự lao về phía bộ trưởng Hứa. Đến gần, liền ôm lấy cổ bộ trưởng Hứa, cong mắt gọi, đát đát. Cô bé không biết nói, âm thanh cố định duy nhất chỉ có đát đát, chính là ba ba. Trong thế giới hỗn độn của cô bé, có lẽ cô bé cũng không nhận ra mình đã bị lạc, hôm nay 4 năm sau. Giống như một buổi chiều bình thường nào đó trong mười mấy năm qua, cha tan làm, cô bé xuống lầu đón cha. Bộ trưởng Hứa ôm lấy cô bé, nước mắt lập tức tuôn rơi, cả người không kìm được run rẩy, vuốt ve mái tóc con gái hết lần này đến lần khác, niềm vui sướng tột độ khi tìm lại được con gái vào khoảnh khắc này như nước vỡ bờ, không thể kìm nén. Trợ lý nhỏ ở bên cạnh khóc đến nghẹn ngào. Đường Hoang cũng không nhịn được mà đồng cảm, ôm lấy con gái mình, mắt đỏ hoe. Tô Đào chớp chớp đôi mắt ương ước nhìn lên trời, vừa cảm động, vừa vô cùng ngưỡng mộ. Cô dành thời gian và không gian cho hai cha con đoàn tụ sau bao năm xa cách, lặng lẽ gật đầu với Đường Hoang rồi rời đi đến Đông Dương. Hôm nay là ngày quan trọng tiếp nhận giam giữ cốt dịch, cô phải tự mình giám sát toàn bộ quá trình. Tối hôm qua, cô đã tiêu tốn 5 tinh hạch, mở rộng thêm 500 mét vuông đất trống ở rìa ngoài cùng của Đào Dương, và xây dựng lá chắn bảo vệ. Lý do mở rộng 500 mét vuông diện tích lớn như vậy, một mặt là để Đào Dương cách khu vực cấm này một khoảng cách nhất định. Mặt khác là để phòng ngừa cốt dịch trốn thoát, đến lúc đó có đủ khu vực để tiện bắt lại. Hơn nữa, cô không định giam giữ cốt dịch trên mặt đất, mà muốn đào sâu xuống lòng đất, xây dựng một nhà tù kiên cố không thể phá vỡ. Trước đó đã mở khóa cửa hàng cơ sở vật chất công cộng cấp 2 cho phép cô xây dựng tầng hầm, đào xuống một tầng chỉ cần trả 500.000 đồng liên bang. Tầng hầm mới xây không có chút ánh sáng nào, Tô Đào chỉ mở một cánh cửa nhỏ trên mặt đất, mỗi lần chỉ có thể chứa một người đi qua. Từ trên mặt đất leo xuống thang đến tầng âm 1, toàn bộ tường bên trong đều tỏa ra ánh sáng kim loại cứng rắn lạnh lẽo. Sau đó phải đi qua 5 cánh cửa nữa, mới có thể đến khu vực giam giữ cốt dịch thực sự. Quyền hạn của mỗi cánh cửa đều nằm trong tay cô. Nhà tù này được xây dựng theo bản vẽ thiết kế mà lão thủ trưởng giao cho cô trước khi rời đi hôm qua. Có thể nói là nhà tù tử thần thực sự. Tô Đào trở lại Đào Dương mang theo Lâm Phương Tri, không gian của anh ta dùng để vận chuyển cốt dịch tạm thời, vừa tiện lợi vừa an toàn. Giang Dữ không có ở đây, cô lại bắt Sương Mù làm tài xế và vệ sĩ tạm thời, đi thẳng đến trung tâm nghiên cứu Đông Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 675. Vừa xuống xe, cô đã nhìn thấy Sầm Thiên Kiêu đang cố gắng giữ bình tĩnh. Sầm Thiên Kiêu vẫn chưa biết Phí Đông đã phản bội khai báo tất cả. Tô Đào khẽ liếc nhìn anh ta, giả vờ hỏi, ảnh và video đâu? Sầm Thiên Kiêu nhanh chóng gửi cho cô. Tô Đào nhìn thấy thông báo tin nhắn trên thiết bị liên lạc, ngón tay khẽ rung lên, nhưng vẫn nhấn vào xem. Trong ảnh và video, Thời Tử Tấn cả người ngoài khuôn mặt hơi trắng bệch ra, trông như đang ngủ, chỉ có thể nhìn kỹ vào màn hình mới có thể thấy mờ mờ một số vết thương nhỏ. Cô không dám chắc là Sầm Thiên Kiêu đã chỉnh sửa ảnh hoặc video để lừa cô, hay là Thời Tử Tấn bị thương không đến mức. Sầm Thiên Kiêu thấy cô xem kỹ, trái tim treo lơ lửng. Anh ta đã tìm rất lâu mới tìm được góc độ hoàn chỉnh như vậy. Chỉ cần hơi thay đổi góc độ một chút, là có thể nhìn thấy đủ loại nội tạng và vết thương, thảm không nỡ nhìn. Tô Đào tắt màn hình, nhìn anh ta, nói một câu khiến Sầm Thiên Kiêu hồn bay phách lạc, chỉ có góc độ này là có thể cho tôi xem đúng không, cảm ơn anh. Sầm Thiên Kiêu dựng tóc gáy, cũng không dám đoán câu nói này của cô là ý gì, cứng đờ tại chỗ, nhìn cô đi xa. Trong phòng thí nghiệm bí mật của Đông Dương, Tô Đào lại một lần nữa nhìn thấy cốt dịch. Nó đang ở trong bể thí nghiệm kính khổng lồ, trôi nổi trong chất lỏng màu lam lục, nhắm chặt mắt. Đôi cánh màu máu của nó đã bị chặt đứt, được cất giữ trong một bể thí nghiệm khác. Lưng nó lộ ra xương trắng, xung quanh toàn là vết thương do dao chém. Trên trán nó gần mắt trái có một lỗ máu lớn, mí mắt trái lật ngược, lộ ra nửa nhãn cầu. Những bộ phận khác trên cơ thể cũng có hàng chục vết thương lớn nhỏ do dao chém, có thể thấy tình hình chiến đấu lúc đó là sinh tử ngàn cân treo sợi tóc. Vốn là người hộ tống hôm nay, Sầm Thiên Kiêu lúc này cũng không thể giả chết nữa, bước lên nói với Tô Đào, thực ra lão đại có cơ hội ghế nó, nhưng anh ấy biết giá trị nghiên cứu của cốt dịch quá cao, nên khi giao chiến đều có giữ lại, cốt dịch cũng dựa vào điểm này mà chiếm ưu thế, nếu không ai sống ai chết còn chưa biết được. Tô Đào nhìn chằm chằm vào anh ta. Sầm Thiên Kiêu lập tức nhận ra mình lỡ lời, trong lòng tự tát mình hai cái, nói gì mà chết với chả sống, miệng thúi. Tôi chỉ ví dụ thôi, không ai chết cả. Tô Đào cũng không truy hỏi, trực tiếp nói, Phương Tri, thu lại mang đi thôi, chúng ta nhanh chóng quay về. Cùng đi Đào Dương với họ, còn có ba nhà nghiên cứu hàng đầu của Đông Dương, trong đó người lớn tuổi nhất, đầu tóc bạc trắng là họ Kiều, mọi người đều gọi ông là Viện sĩ Kiều. Vừa lên xe, Viện sĩ Kiều đã có chút nóng lòng hỏi, bà chủ Tô, cho hỏi ông thẩm vấn Trình ở Hà Khang và nhóm của ông ấy đang ở Đào Dương đúng không? Ông ấy không nhắc, Tô Đào suýt nữa quên mất việc sắp xếp cho mấy người thẩm vấn Trình. Từ sau khi Hà Khang bị cốt dịch tiêu diệt, cô đã tìm Phá Trúc. Đến cứu viện mấy người thẩm vấn Trình, sau khi cứu được họ liền ở lại Đào Dương. Tô Đào vẫn chưa từng đến thăm họ. Đúng vậy, họ vừa đến Đào Dương cách đây không lâu, ông có việc gì tìm họ sao? Viện sĩ Kiều râu tóc bạc trắng có chút xúc động, Đào Dương quả thật là nơi hội tụ nhân tài. Ông Thẩm là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu zombie, không biết có thể tham gia cùng chúng tôi nghiên cứu cốt dịch không? Nếu có ông ấy và nhóm của ông ấy tham gia, tôi tin chắc chắn sẽ sớm giải mã được mật mã biến dị DNA của cốt dịch, biết đâu còn có thể tìm ra hướng nghiên cứu vaccine quan trọng từ nó. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 676 Tô Đào suy nghĩ một chút rồi nói. Bên em thì không vấn đề gì. Nhưng em tôn trọng quyết định của anh Thẩm. Viện sĩ Kiều cười toe toét, anh Thẩm chắc chắn sẽ đồng ý, cảm ơn bà chủ Tô. Thẩm vấn Trình bây giờ là người của Đào Dương, Tô Đào nói không vấn đề gì, Thẩm vấn Trình chắc chắn vui vẻ tham gia. Tô Đào gọi điện cho Trang Nguyễn, bảo cô trực tiếp hỏi Thẩm vấn Trình có muốn tham gia dự án nghiên cứu cốt dịch hay không, nếu đồng ý thì 10 phút sau đến bãi đất trống giam giữ cốt dịch. Không đến mấy phút sau, Trang Nguyễn gọi lại. Đồng ý, đồng ý. Anh Thẩm nghe tin này, kích động đến mức lập tức dẫn người ra ngoài, lão bản à, chị không biết đâu, nhóm người này là cùng nghiên cứu, không chịu ngồi yên. Họ đến Đào Dương chưa được bao lâu, đã có người thuê nhà tố cáo trong phòng họ có xác chết, em nghe mà hồn vía lên mây, chạy đến xem mới biết, đó là mẫu vật zombie do họ làm ra, mở tủ quần áo ra toàn là, nếu không có Mạnh Thiến đỡ em lúc đó, em cũng ngất xỉu luôn rồi. Tô Đào dây trán, khổ cho em rồi. Trang Nguyễn xua tay, không sao. Không sao, em chỉ muốn hỏi sau này họ có thể ở riêng với những người thuê nhà khác không? Em không phải chê họ, mà em sợ mọi người không chấp nhận được, hơn nữa mùi cũng không được dễ chịu lắm. Ngoài ra, tính cách của đa số bọn họ khá kỳ quặc, chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu, không thể nào sống hòa thuận với hàng xóm được. Tô Đào nói, đã có trong kế hoạch rồi, sau này sẽ xây dựng cho họ một cơ sở thí nghiệm, nhưng cần thời gian, vẫn phải nhờ em và Thiến Thiến vất vả an ủi những người thuê nhà xung quanh. Khi cần thiết cũng có thể tặng một số món quà nhỏ. Đang nói chuyện, xe của Tô Đào và mọi người cũng đến nơi. Vừa xuống xe đã thấy Thẩm Vấn Trình và những người khác đang ngóng chờ họ. Thấy Tô Đào, Thẩm Vấn Trình sải bước đến gần, chủ động bắt tay. Bà chủ Tô, hôm qua thấy mọi người về muộn quá, tôi không dám làm phiền, tuy đã nói qua điện thoại rồi, nhưng gặp mặt tôi vẫn phải thay mặt cả nhóm cảm ơn cô. Nói xong liền cúi đầu thật sâu. Các đồng nghiệp nghiên cứu phía sau anh cũng cúi đầu cảm ơn. Lúc Hà Khang sụp đổ, họ mất đi quê hương, trước mắt chỉ có hai con đường, một là đi theo người của Trường Kinh lên phía Bắc, hai là liên lạc với Đào Dương. Đến Trường Kinh gần như có thể dự đoán là sẽ không được coi trọng, Trường Kinh nhà lớn nghiệp lớn nói không chừng còn đưa họ đến khu vườn thí nghiệm nhỏ nào đó làm việc vặt. Cuối cùng quả nhiên vẫn là Tô Đào không nói hai lời, trực tiếp treo thưởng cao tìm đội lính đánh thuê hộ tống họ đến Đào Dương, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ hết mình cho nghiên cứu của họ. Thẩm Vấn Trình và những người khác vô cùng biết ơn vì điều này. Viện sĩ Kiều mặt dày chen vào, tiểu thẩm tiên sinh, còn nhớ lão già này không? Thẩm Vấn Trình khiêm tốn nói, viện sĩ Kiều, ông nói vậy là sao, làm sao tôi có thể quên ông được, nghiên cứu chuyên sâu về cốt dược hiện tại là do ông dẫn dắt đúng không? Sau này xin hãy chỉ bảo chúng tôi nhiều hơn. Viện sĩ Kiều cười ha hả, các cậu đều có thể nghiên cứu phát hiện trước Trường Kinh. Tô Đào khẽ ho hai tiếng. Lão già này nói năng không giữ mồm giữ miệng. Tuy rằng hiện tại tính khả dụng của tinh hạch dị năng giả là bí mật bán công khai, nhưng cũng không thể nói trắng trợn như vậy. Hơn nữa, phát hiện nghiên cứu này tuy là thành quả của nhóm Thẩm Vấn Trình, nhưng khi gửi đến Trường Kinh đã bị người ta cướp công giữa đường. Nếu không thì Trường Kinh đã sớm dùng kiệu tám người khiêng Thẩm Vấn Trình và những người khác đi rồi, nào còn đến lượt Đào Dương nhặt được món hời này. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 677. Viện sĩ Kiều lú lẫn rồi, nhắc đến chuyện này chẳng phải là đang chọc vào chỗ đau của Thẩm Vấn Trình sao? Viện sĩ Kiều sực tỉnh, à ha ha, chỉ bảo thì không dám, học hỏi lẫn nhau. Cả nhóm người ùa vào bãi đất trống. Viện sĩ Kiều nhìn mảnh đất này không khỏi đề nghị. Bà chủ Tô, cô đã từng nghĩ đến việc xây dựng cơ sở thí nghiệm ở đây chưa? Vừa hay cốt dược bị nhốt bên dưới, vừa có thể canh giữ, vừa thuận tiện cho việc nghiên cứu. Tô Đào gật đầu, tôi có ý định này, anh Thẩm thấy sao, chủ yếu là xây dựng cơ sở thí nghiệm cho mọi người. Thẩm Vấn Trình sững người một lúc rồi hỏi, xin lỗi, hỏi như vậy có thể hơi quá đáng, nhưng tôi vẫn muốn biết. Là cơ sở thí nghiệm cấp T3 hoặc T4 mà tôi nghĩ sao? T3, T4 là chỉ phòng thí nghiệm có cấp độ và tiêu chuẩn cao nhất, không chỉ có thể nghiên cứu các loại virus đã biết có tỷ lệ tử vong cao, mà còn có thể nghiên cứu virus zombie hiện vẫn chưa được giải mã. Chỉ có phòng thí nghiệm cấp độ này mới có thể gọi là cơ sở thí nghiệm. Lúc ở Hà Khang, quý lão tiên sinh cũng chỉ có thể hỗ trợ họ xây dựng phòng thí nghiệm T2, chỉ có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản. Virus zombie mà ông luôn muốn nghiên cứu cũng đành phải gác lại vì không có điều kiện. Đúng vậy, anh nghĩ đúng rồi, chúng ta muốn xây thì phải xây cái tốt nhất, tránh sau này lại phải sửa chữa xây dựng lại, thiết bị liên quan tôi sẽ cho người để ý mua sắm khắp nơi, vậy tạm thời quyết định địa điểm này nhé. Viện sĩ Kiều nói đúng, nơi này quả thực khá thuận tiện. Viện sĩ Kiều cứ như vậy trơ mắt nhìn họ vài câu đã quyết định dự án xây dựng phòng thí nghiệm T4. Phòng thí nghiệm của Đông Dương cũng chỉ có trình độ P2. Thậm chí nói một cách khách quan, còn chưa đạt tới P2. Ông bây giờ không còn cảm thấy Tô Đào đang vẽ bánh nướng cho Thẩm Vấn Trình nữa. Đào Dương nói không chừng thật sự có thể làm ra phòng thí nghiệm P4 để cạnh tranh với Trường Kinh. Đột nhiên có chút ghen tị là sao? Mọi người lần lượt xuống tầng âm 1, dưới sự dẫn dắt của Tô Đào, đi qua từng cánh cửa an ninh, tiến vào khu vực trung tâm. Lâm Phương Tri đặt bình thí nghiệm cốt dược vào rãnh lõm trên mặt đất và cố định lại. Sau đó nhấn công tắc bên cạnh, kính cường lực nâng lên bao quanh bình thí nghiệm. Thẩm Vấn Trình nhìn chằm chằm vào cốt dược trong bình thí nghiệm, trong mắt như muốn dán vào đó. Anh lẩm bẩm. Thật đáng sợ, hình dạng bên ngoài của nó đã giống hệt con người rồi, nếu tiếp tục phát triển, liệu có thể bắt chước cả nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của con người không? Nếu như vậy, zombie và chúng ta còn có gì khác biệt, liệu chúng có âm thầm ẩn nấp trong xã hội loài người, tích lũy sức mạnh, dán cho loài người đòn chí mạng? Nhiệt độ trong cả căn phòng bỗng chốc giảm xuống vì câu nói này của anh, khiến tất cả mọi người đồng loạt rùng mình. Nhưng Thẩm Vấn Trình không hề nhận ra, vẫn đang tự nói. 20 năm tận thế mới xuất hiện một con zombie biến dị như nó, vậy nó đã biến dị như thế nào, vì yếu tố đặc biệt nào mà mới sinh ra biến dị? Liệu có phải đã tồn tại rất nhiều zombie biến dị rồi, chỉ là chúng quá giống với con người, chúng ta không phát hiện ra mà thôi. Tô Đào tê dại từ đầu đến chân. không nhịn được lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ này. Đã đưa đến nơi an toàn rồi, nếu không có việc gì thì ở lại canh gác, chúng ta lên trên thôi. Đa số mọi người bề ngoài bình tĩnh tự nhiên, lúc đi bước chân nào cũng nhanh hơn bước chân nào. Chỉ có Thẩm Vấn Trình lưu luyến không rời, ba bước ngoảnh lại nhìn Cốt Dực, ánh mắt như đang nhìn một chiếc hộp Pandora, có sức hấp dẫn trí mạng vô tận đối với anh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 678. Tô Đào lập tức cho xây dựng ký túc xá và tòa nhà văn phòng đơn giản cho nhóm Thẩm Vấn Trình trên bãi đất trống. Để thuận tiện cho việc ăn uống, lại xây thêm một nhà ăn nhỏ, thuê một dì biết nấu ăn gia đình cho họ nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh các kiểu. Phần phòng thí nghiệm còn lại phải từ từ, Thẩm Vấn Trình cũng phải bàn bạc với Mai Lão, bàn bạc xong cô mới có thể bắt đầu thi công. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào lại tất bật đến Đông Dương một chuyến, họp với thủ trưởng và các khu trưởng của Đông Dương, chuyên bàn bạc kế hoạch sáp nhập Đông Dương. Chỉ là Tô Đào vừa đi không lâu, đội trưởng đoàn của đội lính đánh thuê phá trúc đã tìm đến, kết quả đương nhiên là không gặp được. Trang Nguyễn lắc đầu nói, tôi khuyên anh nên tìm bà chủ Tô sau một tuần nữa, cô ấy vừa từ Tân Đô trở về, có rất nhiều việc đang chờ cô ấy xử lý, chắc là không rảnh gặp anh đâu. Đội trưởng đoàn thở dài nói, là tôi quá nóng vội rồi. Không giấu gì anh, thầy tôi ở Đào Dương những ngày này, tuy vẫn đau ốm dày vò, nhưng tinh thần lại khá hơn nhiều, thậm chí còn có tâm trạng dạy người ta đánh vài bộ quyền pháp, trong lòng tôi vừa mừng vừa chua xót. Trang quản lý à, nếu tôi biết sớm có một nơi như Đào Dương, chắc chắn sẽ sớm đưa thầy tôi đến Đông Dương, để ông ấy có cơ hội dưỡng lão ở Đào Dương, bây giờ. Bây giờ nói hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể đợi đến lúc gặp bà chủ Tô, thái độ càng chân thành càng tốt, hy vọng có thể để thầy ở lại. Vì vậy, anh ta không chỉ không cần Đào Dương thanh toán số tiền còn lại của việc giải cứu Thẩm Vấn Trình và những người khác, mà anh ta còn sẵn sàng nộp một khoản tiền dưỡng lão lớn cho Đào Dương. Thầy không còn sống được bao lâu nữa. Trang Nguyễn An ủi anh ta, Ninh lão sư là một nhân tài quản lý quân sự hiếm có, lão bản của chúng tôi luôn trân trọng nhân tài, rất có khả năng sẽ ở lại. Đội trưởng Đoạn không dám yên tâm, thầy anh ta quả thực rất có năng lực, kinh nghiệm tác chiến và kinh nghiệm quản lý lý thuyết đều rất phong phú. Nhưng căn cứ nào lại cần một nhân tài đang bệnh nặng sắp chết chứ? Anh ta lo lắng trở về, nhìn ân sư đang ngồi trên xe lăn chỉ điểm Mạnh Hiểu Bác ra quyền, chua xót đến đỏ hoe mắt. Nếu Tô Đào ở đây, nhìn thấy Mạnh Hiểu Bác chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Tên đầu óc đơn giản tay chân phát triển, không được huấn luyện chuyên nghiệp này lại biết suy nghĩ, không dùng sức mạnh, ra quyền rất có chương pháp. Cả người lúc ra quyền, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sáng suốt. Lúc này, cuộc họp cấp cao Đông Dương lại xảy ra cãi vã chưa từng có. Thậm chí có một khu trưởng cởi giày đánh một khu trưởng khác, nguyên nhân lại là do khu trưởng Vạn bị đánh đã lén lút tìm Tô Đào hối lộ, muốn Tô Đào ưu tiên sáp nhập khu vực của ông ta. Bây giờ ở Đông Dương ai cũng biết, một khi Đào Dương tiếp quản, có nghĩa là nơi đó có sự bảo đảm an toàn tuyệt đối và điều kiện vật chất. Việc tốt như vậy ai cũng chen chúc tranh nhau muốn được Đào Dương tiếp quản trước, chậm một ngày cũng khiến các khu trưởng trằn trọc khó ngủ. Sợ ngày nào đó zombie lại tấn công vào. Hành động hối lộ của khu trưởng Vạn đã gây nên sự phẫn nộ. Mọi người can ngăn cũng là can ngăn thiên vị, không mấy phút khu trưởng Vạn đã bị đánh bầm dập mặt mũi. Tô Đào nhìn mà ngẩn người. Những người này không ít người thường xuyên xuất hiện trên các bản tin của Đông Dương. Trong đó có hai người lớn tuổi, là những người mà Tô Đào từ nhỏ đã có ấn tượng, Tô Kiến Minh còn lấy họ làm gương cho Tô Chính Lam và Tô Chính Thanh. Muốn hai người sau này cũng phải có tiền đồ như vậy, làm quan lớn của Đông Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 679. Mà lúc này, hai vị khu trưởng lớn tuổi này, quần áo xộc xệch, nước bọt văng tứ tung, mặt đỏ tía tai nhảy dựng lên chửi bới. Hoàn toàn không liên quan gì đến hình ảnh khu trưởng hòa nhã, oai phong lẫm liệt trong ấn tượng của cô. Tô Đào nuốt nước bọt. Vừa lùi lại hai bước, liền nghe thấy thủ trưởng phía sau quát lớn. Nhìn các người giống cái gì vậy? Mọi người lập tức im lặng, nhưng vẫn có người lén đá khu trưởng Vạn một cái. Khu trưởng Vạn dám giận không dám nói. Đào nha đầu, đừng quan tâm đến những thứ mất mặt này nói gì, cháu chỉ cần nói kế hoạch sáp nhập ban đầu của cháu là được, ai phản đối thì cứ bước qua người ta trước. Mọi người sợ hãi không dám hó hé, im lặng nhìn chằm chằm Tô Đào. Tô Đào bị nhiều đôi mắt của các đại lão nhìn chằm chằm như vậy, nói không căng thẳng là giả. Ký ức hồi nhỏ quá sâu đậm, cô luôn cảm thấy những người này cao không thể với tới, có lẽ cả đời cô cũng không thể tiếp xúc được, nào ngờ hôm nay họ đều phải nghe theo cô. Tô Đào cố gắng coi họ như cây cải bắp, nói ra kế hoạch của mình. Ưu tiên khu vực ngoại vi Đông Dương, sau đó ưu tiên những nơi gần Đào Dương, hiện tại Tây Tam Khu và Đông Nhị Khu phù hợp nhất. Hai khu trưởng Tây Tam Khu và Đông Nhị Khu lập tức vui mừng khôn xiết. Các khu trưởng khác, đặc biệt là những khu trưởng theo quy tắc này chỉ có thể xếp phía sau như sét đánh ngang tai. Thủ trưởng tại chỗ quyết định, cứ làm như vậy, Tây Tam Khu xa hơn một chút, thì Tây Tam Khu bắt đầu trước, sau đó đến Đông Nhị Khu, cứ thế mà làm, nếu có người vi phạm quy tắc, đừng trách ta không nể tình cũ, chuyện này là chuyện lớn của cả Đông Dương, không phải chuyện nhỏ của một khu của cậu. Mọi người gật đầu vâng dạ. Sau đó thủ trưởng cho người mang đến một chiếc hộp, bên trong có 86 tinh hạch, đưa cho Tô Đào nói. Gánh nặng sáp nhập Đông Dương cũng không thể đè hết lên người cháu, Đông Dương sẽ cố gắng hết sức thu thập thêm tinh hạch, hoàn thành việc thống nhất Đào Dương và Đông Dương. Tô Đào ngẩn người, có chút không dám nghĩ đến ý nghĩa của từ thống nhất. Thủ trưởng không giải thích nhiều, trực tiếp để khu trưởng Tây Tam Khu là Tạ Khang Đạt bàn bạc với Tô Đào. Tô Đào vốn ôm thái độ công bằng công chính, nhanh chóng bàn bạc xong với khu trưởng Tạ, quay về xử lý việc của Đào Dương. Kết quả câu đầu tiên của khu trưởng Tạ đã khiến cô sững sờ, cháu là con gái của Tô Kiến Minh phải không? Tuy là câu hỏi, nhưng rõ ràng là đã xác định rồi. Tô Đào tuy không muốn lắm, nhưng vẫn gật đầu, khu trưởng Tạ đã gặp cháu sao? Hỏi xong câu này cô mới sực nhớ ra, căn nhà của Tô Kiến Minh chẳng phải ở Tây Tam Khu sao? Cuộc sống ở Đào Dương suýt nữa đã khiến cô quên đi những ký ức không vui trước kia rồi. Cô đã sống ở Tây Tam Khu mười mấy năm, khu trưởng Tạ vẫn chưa từng bị điều chuyển, gặp cô và người nhà họ Tô cũng không có gì lạ. Khu trưởng Tạ lắc đầu, ta chưa gặp cháu, nhưng biết tên cháu, mấy năm trước trong một hội nghị công trình có gặp cha cháu một lần, lúc đó ta nghe thấy ông ấy muốn giới thiệu cháu cho con trai của một vị lãnh đạo cấp cao, vì vậy mới có ấn tượng. Sở dĩ nhớ rõ như vậy, là vì thái độ của Tô Kiến Minh quá thấp kém, khen Tô Đào lên tận trời, giống như giới thiệu sản phẩm hàng hóa vậy, có phần mang ý bán con gái. Khu trưởng Tạ lúc đó đã có ấn tượng rất xấu về Tô Kiến Minh, ông cũng là người có con gái, không khỏi thương xót cho cô gái chưa từng gặp mặt này. Không ngờ mấy năm sau, cô gái tên Tô Đào, suýt chút nữa bị cha ruột bán đi này, đã có thể ngồi cùng bàn với ông để bàn bạc chuyện lớn của Đông Dương. Không, không phải bàn bạc, mà là ông đơn phương nghe theo sự sắp xếp của Tô Đào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 680. Tô Đào sững sờ. Tô Kiến Minh đã từng muốn giới thiệu cô cho con trai của lãnh đạo cấp cao. Là muốn lợi dụng cô để lấy lòng lãnh đạo chứ gì. Hơn nữa mấy năm trước cô còn chưa thành niên, Tô Kiến Minh vậy mà đã dám có ý đồ như vậy. Tô Đào bỗng dâng lên một ngọn lửa vô danh, đồng thời lại cảm thấy rất bi ai. Cha của Alex không chỉ không chê cô là một đứa ngốc, mà còn không rời bỏ tìm kiếm cô suốt 4 năm. Còn cha ruột của cô chỉ biết lợi dụng cô để mưu cầu tư lợi. Khu trưởng Tạ cũng là người tinh tường, thấy sắc mặt Tô Đào không đúng, lập tức biết mình phải làm gì. Hai người bàn bạc xong, khu trưởng Tạ liền gọi trợ lý đến nói. Đi tìm bộ trưởng bộ công trình bàn giao lại, lấy lại căn nhà của Tô Kiến Minh, ông ta đã không còn cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Đông Dương nữa, chiếm giữ căn nhà làm gì. Trợ lý liên tục gật đầu, tiếp lời lãnh đạo. Vân vân, trước đây là bộ công trình nể mặt ông ta là kỹ sư lão thành nên mới giữ lại căn nhà đó cho ông ta. Nhưng bây giờ ông ta không cầu tiến, ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, giữ lại căn nhà cho ông ta nữa chính là lãng phí tài nguyên của Đông Dương chúng ta. Khu trưởng Tạ hài lòng gật đầu, nhìn bóng lưng trợ lý rời đi, thầm nghĩ ông làm kẻ xấu này, coi như là bán cho Tô Đào một ân tình. Đợi việc thành, ông định tìm cơ hội lập công với Tô Đào, nể mặt ông đã giúp đỡ đàn áp nhà họ Tô, cho tòa nhà chính phủ Tây Tam Khu của họ tân trang lại đi, mười mấy năm rồi, vữa tường ở hành lang cũng sắp bong tróc hết cả rồi. Tin tức Tây Tam Khu sắp bị Đào Dương tiếp quản, như một cơn gió, nhanh chóng lan khắp mọi ngóc ngách của Tây Tam Khu. Ngay cả Lý Dung Liên đang ở nhà trông con cũng biết được. Cô ta ôm kẹo đường vui mừng nói với Tô Kiến Minh đang uống rượu mặt đỏ tía tai. Kiến Minh, nghe nói khu chúng ta sắp được sáp nhập vào lãnh thổ của Đào Dương rồi. Em còn nghe nói đến lúc đó những tòa nhà cũ, nhà nguy hiểm của chúng ta đều sẽ bị phá bỏ xây dựng lại, đến lúc đó Đào Dương sẽ phân phối lại nhà ở mới cho chúng ta. Tô Kiến Minh lập tức tỉnh táo, thật sao? Lý Dung Liên vô cùng kích động, tràn đầy hy vọng về cuộc sống tương lai. Chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi, chắc chắn không phải giả, Đến lúc đó chúng ta cũng coi như là người Đào Dương rồi, Kẹo Đường cũng có thể ưu tiên được đi học ở nhà trẻ rồi, vậy là mọi việc đều được giải quyết. Đúng rồi, em phải gọi điện thoại cho Cẩm Cẩm nói chuyện này, Tân Đô chắc chắn không sống thoải mái bằng Đào Dương đâu, chi bằng bảo nó với Tiểu Trác chuyển đến Đông Dương, đợi bọn nó sinh con, cũng có thể giống Kẹo Đường đi nhà trẻ, còn được hưởng đủ loại phúc lợi của viện phụ sản. Tô Kiến Minh lại nói, xem đi, anh đã nói trời không tuyệt đường người mà, lúc trước em còn bảo anh đi giao lưu với đồng nghiệp cũ, để được giới thiệu vào Đào Dương, này, chẳng phải trong nháy mắt chúng ta đã thành người Đào Dương rồi sao, còn là lứa đầu tiên nữa chứ. Vừa nói ông ta vừa đắc ý nhấp một ngụm rượu, mãn nguyện nói. Gọi Chính Lam về sớm một chút, Tân Đô nào có tìm được công việc ở Đào Dương có tiền đồ bằng. Lý Dung Liên cười tươi như hoa, đúng vậy. Đến lúc đó Chính Lam và Cẩm Cẩm đều có công việc có nhà ở rồi, em cũng yên tâm rồi. Nói xong cô ta liền đặt Kẹo Đường xuống, gọi điện thoại cho Giang Cẩm Vi. Giang Cẩm Vi đang say mềm, mất một lúc lâu mới mò được đến thiết bị liên lạc nghe máy, nhíu mày uể oải alo. Một tiếng. Lý Dung Liên vui vẻ nói, Cẩm Cẩm à, con với Tiểu Trác vẫn ổn chứ, mẹ nói cho con biết nhé, bây giờ Tây Tam khu sắp bị Đào Dương tiếp quản rồi. Không bao lâu nữa sẽ được sáp nhập vào lãnh thổ của Đào Dương, xây dựng giống như Đào Dương, còn phân nhà cho nhà chúng ta nữa.